Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Thương chị em, chúng ta biết rằng Đức Giêsu đến trần gian này để loan báo tin mừng, để giảng dạy và để chữa lành. Loan báo, giảng dạy và chữa lành. Trong lúc giảng dạy, Ngài dùng nhiều dụ ngôn, Ngài lấy những câu chuyện rất đời thường, với những ví dụ rất cụ thể. Nhưng mà hỏi anh chị em, Đức Giêsu có dạy các môn đệ cái lời kinh nào không để cầu nguyện không? Ngài luôn luôn nhắc nhớ là phải cầu nguyện luôn luôn để khỏi xa trước cám dỗ. Giống quỷ này chỉ có thể trừ được bằng ăn chay, hãm mình, cầu nguyện. Và Ngài cũng liên lỉ cầu nguyện. Sáng sớm dậy đã cầu nguyện, có khi cầu nguyện suốt cả đêm. Nhưng mà có lần nào Ngài dạy các môn đệ lời kinh nào để cầu nguyện không? Thưa anh chị em, có không? Có. Đó là kinh gì? Vâng, đó là kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha là kinh do Chúa Giêsu trực tiếp dạy cho các môn đệ. Khi đọc kinh này, chúng ta cần lưu ý đến tinh thần mặc khải của lời cầu nguyện. Kinh Lạy Cha, chúng ta đọc từ bé. Tôi nhớ bố mẹ tôi dạy cho chị em tôi đọc kinh ngay lúc bập bẹ. Biết nói đã tập làm dấu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, rồi đọc kinh Kính Mừng, rồi đọc kinh Lạy Cha, rồi dạy đọc kinh Sáng Danh. Ngay từ bé, nếu mà tính tới bây giờ, năm 60 tuổi, không biết bao nhiêu lần tôi đã đọc lời kinh Lạy Cha đó, không biết bao nhiêu lần anh chị em cũng đọc những lời kinh Lạy Cha ấy. Không biết một ngày mình đọc mấy lần kinh lạy cha ấy. Không biết một đời mình đọc bao nhiêu lần lời kinh lạy cha ấy. Ấy thế mà, có bao giờ ta dừng lại để ta suy niệm trên lời kinh mà ta vẫn đọc hàng ngày không, thưa anh chị em? Có khi ta đọc mà không hiểu hoặc chưa hiểu. Có khi ta đọc như là một công thức. Lạy cha chúng con ơi trên trời, chúng con xin cha cho chúng con. Xưa tôi đọc kinh với các cụ, thằng bé đọc, tôi thấy các cụ đọc tôi nghe sợ lắm. Cứ khúc đầu thì đọc to, xong rồi khúc sau nhỏ xuống, như là hết hơi, như là thở hắt ra. Kinh mà rồi rồi mà, thanh mà rồi mà, sao nhận được xe vào chúng con, như ra qua chúng con. Thưa anh chị em, mình nghe thì không hiểu, nhưng mà biết đâu các cụ đọc những lời kinh ấy, vừa đọc vừa niệm vừa suy thì sao? Mình không biết được. Cho nên khó mà đánh giá người khác qua những cái diễn tả bên ngoài lắm. Đừng vội đánh giá người khác như vậy. Có chắc rằng khi mà tôi đọc kinh lạy cha hoặc là hát kinh lạy cha rất to, rất rõ, mà trong trái tim của tôi hoặc trong ý thức của tôi hiểu thấu rõ từng lời từng ý trong lời kinh đó không? Chưa chắc, thưa anh chị em. Mà cũng có chắc là những người mà cứ lạy cha chúng con ở trên trời, xin cha cho chúng con, là họ đọc bằng môi bằng miệng không, hay là cái máy xay cây không? Cũng chưa chắc. Cho nên đừng vội xét đoán người khác trước thời buổi. Nhất là đừng vội xét đoán người khác chỉ dựa vào những cái hình thức bên ngoài. Chứ hẳn rằng miệng tôi ea đọc hết chuỗi kinh này đến chuỗi kinh khác mà tôi đã là người đạo đức. Cũng chưa hẳn tôi không đọc câu kinh nào, tôi cứ nhắm mắt, tôi tư lự, đã hẳn là tôi đang chiêm niệm sâu xa đạo đức. Có khi tôi nghĩ mông lung, có nghĩ lung tung, có nghĩ tôi nghĩ vớ vẩn. Ai mà thấy được, ai mà đọc được ý nghĩ của tôi ngoài một mình Thiên Chúa? Ai mà thấu hiểu được tâm lòng của những ông cụ bà cụ, những người nhà quê chẳng gần học bao nhiêu, nhưng mà sớm tối kinh kệ lấy ra chúng con, kinh mừng Maria. Chúa thấu tâm lòng của họ, cái lòng đơn sơ ấy, cách diễn tả mộc mạc chân quý ấy lại đẹp lòng Chúa. Đừng vội đánh giá người khác, và cũng đừng cho rằng cái hình thức này hoặc hình thức kia là số một. Nhưng mà điều quan trọng là tinh thần của mình đặt vào lời kinh ấy như thế nào. Một trong những điều lớn lao mà Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho chúng ta biết khi chúng ta đọc lên lời kinh lạy cha ấy, đó là chúng ta có chung một cha trên trời. Và vì chúng ta có chung một cha trên trời như vậy, cho nên tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau như trong một gia đình. Tôi, chị tôi, em tôi, anh tôi cùng là con của ba má tôi. Ba má tôi sinh ra chúng tôi. Chúng tôi đều gọi ông ấy là ba, bà ấy là mẹ. Thì chúng tôi phải là anh chị em với nhau trong cái gia đình ấy. Dù muốn dù không, dù tôi có chối bỏ, dù tôi có cương quyết đoạn tuyệt với những người anh chị em cùng huyết thống ấy, thì họ cũng vẫn là anh em chị em với tôi, của một gia đình, có chung một người cha, một người mẹ. Cho nên mặc khải trong lịch kinh lạy cha này là Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng nhờ Thánh Thần mà ta được gọi Chúa là Cha Abba, Cha ơi. Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời. Lạy Cha của chúng con. Vì Cha là Cha của chúng con cho nên chúng con phải là anh chị em với nhau. Cái mặc khải lớn lao này mở ra cho chúng ta một cái nhìn yêu thương rất trìu mến giữa đấng tạo hóa và đồng loại. Với cái nhìn này, ông trời không chỉ là một ngôi vị chúa tể xa cách chúng ta, xa tít mù khơi, tít tắp trên cao mà chúng ta chỉ biết suy sụp bái lạy, sợ hãi, sấp mình xuống với một đấng tối cao, chi thánh ngàn trùng chi thánh. Và thai nhân cũng không phải là những người xa lạ sống bên cạnh chúng ta. Không còn ai là xa lạ nữa. Mặc khải Thiên Chúa là Cha đưa chúng ta vào trong một đại gia đình thiêng liêng, vượt mọi thời đại và mọi biên giới, vượt không gian và thời gian. Từ nay, dưới mái nhà chung là vũ trụ này, chúng ta có một người cha yêu dấu và các anh chị em thương mến. Tôi đang nói với anh chị em đây, dù chúng ta chưa một lần gặp nhau, dù chúng ta chưa một lần nhìn thấy nhau, mới chỉ nghe nhau thôi, nhưng mà chúng ta tin chắc rằng mình là anh chị em với nhau. Anh chị em thương mến tôi, anh chị em cầu nguyện cho tôi, anh chị em nâng đỡ tôi, anh chị em chia sẻ với tôi những niềm vui, nỗi buồn, những nỗi cơ cực, những sự tủi nhục, những nỗi vất vả, những nỗi đắng cay. Có anh chị em cùng chia vui sẻ buồn với nhau. Làm sao mà tôi và anh chị em có thể gắn bó được với nhau? Làm sao mà anh chị em có thể nhớ đến tôi mà cầu nguyện cho tôi? Làm sao mà tôi có thể nhớ đến anh chị em mà cầu nguyện cho anh chị em? Thưa là vì chúng ta biết rằng, dù ở bất cứ nơi nào, dù làm bất cứ việc gì, dù ở bất cứ vai trò nào trong xã hội hay trong giáo hội, chúng ta đều có một Chúa là Cha. Vì thế mình là anh chị em với nhau trong một đại gia đình. Có một cái sự bình đẳng, có một cái sự gần gũi, có một cái sự thân thương. Dĩ nhiên trong gia đình có anh hai, chị ba, anh tư, thằng sáu, thằng năm, thằng bảy, rồi út, rồi có út thôi, út thêm, út nữa. Nhưng mà những anh hai, những chị ba ấy, những anh cả ấy không phải là những người ăn trên ngồi chóc. Có phẩm chất đấy, nhưng mà trong phẩm chất đấy là để cho gia đình ấy được hài hòa, được trật tự và được gắn kết với nhau trong tình tương thân tương ái. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, còn lá nát thì đùm lá te tua. Chứ sao nữa, mình là anh chị em với nhau mà. Tại sao ta lại trở thành những người xa lạ khi mà thốt lên để kinh lạy Cha chúng con ở trên trời? Anh chị em mình đi tham dự thánh lễ, nhất là thánh lễ, là một bữa tiệc quy tụ con cái lại và Chúa thiết đãi chúng ta. Bữa tiệc lời Chúa, bữa tiệc mình Chúa, chúng ta cùng ăn chung một tấm bánh, cùng chấm chung một chén. Vậy mà ta chỉ biết có cha thôi, còn chẳng nhận nhau là anh em gì cả. Mình đi tham dự thánh lễ, cứ chăm chăm chú chú nhìn lên Chúa, và Chỉ có thế thôi. Chẳng có quay sang ngang, quay sang trái, sang phải để mà hỏi thăm, bắt tay nhau, chào nhau một cái. Cho nên chúng ta thấy là những đứa con trong một gia đình, về ăn giỗ bố chẳng hạn, hay là về mừng thượng thọ bố chẳng hạn, hay là về chúc Tết bố chẳng hạn, nó cứ súng xít chung quanh bố rồi, mà nó chẳng hỏi han nhau gì cả. Nghĩa là sao? Thằng hai, anh hai gặp chú ba mày mà hai anh em chả hỏi thăm nhau gì cả. Thằng út nó lủi thủi nó về cũng chẳng ai hỏi thăm gì cả, cứ súng xít chung quanh bố. Bố mới hỏi, còn thằng út nó đâu? Còn thằng Tư nó làm sao rồi? Con Sáu nó làm sao? Trả lời đi. Sao thằng hai, con Sáu nó làm sao? Thằng ba, thằng út nó làm sao? Tư, năm, em mày nó đi đâu rồi? Thế chúng ta gọi Chúa là cha mà không nhìn nhau là anh em. Vì vậy mà mới kèn cửa nhau, vậy mà mới phê bình nhau, vậy mà mới chỉ trích nhau, vậy mà mới so đo với nhau, vậy mà mới hại nhau, muốn đạp lên nhau, muốn loại trừ nhau, và có khi không thèm nhìn mặt nhau cho đến chết. Vậy nghĩa là sao? Làm sao mà ta dám gọi Chúa là cha được? Ta có xứng đáng là con của cha không? Và người cha có vui không khi thấy rằng những đứa con của mình nó không thương nhau, mặc dù nó là con của mình, mặc dù nó là anh chị em với nhau trong một gia đình? Chúa Giêsu thật tuyệt vời khi người nâng tình cha con, tình anh em của chúng ta lên tầm cao mới. Từ một gia đình nhân loại bé nhỏ, qua lời kinh lạy cha, Đức Giêsu cho chúng ta gia nhập vào chính gia đình của Thiên Chúa. Trong gia đình này, chúng ta được gọi Thiên Chúa là cha, và chúng ta được gọi mọi người là anh chị em. Anh chị em lưu ý, đây không phải là một mớ lý thuyết suông, cũng không phải là một tâm tình mơ hồ chủ quan. Đây không phải là lý thuyết, hay là cái tâm tình mơ hồ chủ quan ở thì tôi cảm thấy Chúa là cha cho nên tôi mới cảm thấy gần gũi với nhau là anh em. Không phải. Quả thế, có không ít người đã tâm sự rằng họ đã bật khóc khi lần đầu tiên đọc lên lời kinh lạy cha, vì họ không bao giờ nghĩ rằng mình có một người cha tuyệt vời và một đại gia đình đông đảo đến thế. Anh chị em có bao giờ thấy lòng mình thổn thức, có bao giờ xúc động vì Chúa ơi, con được gọi Chúa là cha sao? Con mà xứng đáng là con của cha sao? Giống như đứa con hoang đàng, con không đáng là con của cha nữa. Xin cha đối xử với con như là người tôi tớ, người nô lệ vậy. Con không xứng đáng đâu, cha ơi. Cha chả có chấp nhất gì cả tội của ta. Cha chẳng có hạch tội ta. Chẳng có tra vấn tại sao mày làm cái này, tại sao mày làm cái nọ. Mau mặc áo đẹp về mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào cho cậu, đi xếp vào cho cậu. Vì con của ta, ta phải ăn mừng vì con của ta đã chết, đã, nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Anh chị em thấy lòng mình rung động, trào dạt lên một cái cảm xúc rằng lạy Chúa, sao mà Chúa yêu thương con thế như vậy? Con được phúc gọi Chúa là cha, làm sao mà dám? Nhờ Thánh Thần, thưa anh chị em, Thánh Thần đổ tràn lòng của chúng ta, người ta thốt lên được Abba, cha ơi. Cha ban Thánh Thần cho ta qua cái chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô con cha, để nhờ Thánh Thần ấy mà ta được nhận biết, ta dám gọi Chúa là cha, và cũng nhờ Thánh Thần ấy liên kết chúng ta lại với nhau, ta nhận nhau là anh chị em với nhau, còn một cha trên trời. Kinh lạy cha đưa chúng ta gia nhập vào đại gia đình của Thiên Chúa, đồng thời cũng kéo chúng ta phải nỗ lực trong đại gia đình này. Chúng ta cùng nhau cầu xin cho việc phát triển đại gia đình được thành công. Anh em hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Cha, chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cũng nhớ cầu xin cho việc phát triển đại gia đình ấy. Làm sao mà cho danh Thánh Cha được vinh hiển? Làm sao mà cho triều đại Cha được mau đến? Làm sao mà có nhiều người nhận biết Chúa là Cha? Làm sao người ta nhận biết Chúa là Cha được khi mà họ nhìn thấy những đứa con của Cha nó chẳng yêu nhau tí nào? Những người ngoại đạo, những người không công giáo nhìn anh chị em mình nắm tay nhau đọc lạy Cha chúng con ở trên trời, họ ngạc nhiên lắm. Ủa, tại sao những người này gọi Chúa của họ, gọi cái đấng mà họ tôn thờ, dám gọi là Cha? Họ ngạc nhiên lắm và họ cũng thấy thèm thuồng lắm. Được gọi một đấng chí thánh, ngàn trùng chí thánh, được gọi một đấng quyền năng cao cả, đấng mà họ chỉ biết suy sụp bái lại trong sự kính sợ, không hề thấy được, không dám nhìn thấy được. Bây giờ họ nhìn thấy những người công giáo mình gọi Chúa là Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời. Xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Làm sao mời cho danh Thánh Cha được vinh hiển, triều đại của Cha mau đến, khi mà mỗi người con của Cha không thao thức ngày đêm cầu nguyện và hành động, sống và rao giảng, để cho người chưa nhận biết Chúa là Cha họ thấy rằng đây, nói cho anh chị em biết một tin vui vô cùng vĩ đại, đó là chúng ta có Chúa là Cha. Cha yêu thương anh, Cha yêu thương chị, Cha yêu thương hết mọi người. Cha không có loại trừ ai cả. Làm sao cái cách sống của những người công giáo, cách sống của một người mà diễn tả ra được cái sự bình an thanh thản, vì tôi có Chúa là Cha của tôi, Cha yêu thương tôi, Cha dựng nên tôi, Cha chăm sóc tôi, Cha lo lắng cho tôi, Cha bảo tôi là đừng có lo lắng. Ngày nào có sự khó của ngày ấy, Cha bảo tôi rằng bông huệ ngoài đồng nay còn may mất, mà Cha còn chăm sóc cho nó đẹp như vậy, huống chi là con. Cho nên tôi phải làm sao cho triều đại Cha được mau đến, làm sao cho người ta nhận biết Cha qua cái cách sống của mình, qua cách diễn tả của mình về niềm tin của mình. Anh tỏ cho tôi thấy đức tin có qua hành động đi, rồi tôi sẽ hành động để anh thấy đức tin. Vậy thì ta làm đi, sống đi, rồi ta sẽ qua tai ta thấy rằng Chúa là Cha. Mà như thế nào? Đó là yêu thương nhau. Yêu thương nhau, những người con của Cha yêu thương nhau thì người ta sẽ nhận ra rằng Cha đây, Chúa là Cha đấy. Và lúc đó người ta sẽ nhận biết Chúa là Cha thì triều đại Cha mới mau đến được. Ta khao khát, ta cầu nguyện cho triều đại Cha được mau đến, cho danh Thánh Cha vinh hiển, mà cuộc sống của ta thì lại làm ố danh của Cha. Trời ơi, nó là con của ông chủ tịch mà sao nó ăn nói kỳ vậy? Nó là con của ông bộ trưởng bộ giáo dục mà sao nó xử sự kỳ thế? Ồ, nó là con của vua, con trời, mà sao ăn nói hành động lỗ mãn mà sợ ích kỷ, sao mà cao ngạo. Vậy thì làm sao mà danh thánh cha được vinh hiển? Lúc đó là ta làm ố danh cha, chứ không phải vinh danh cha, thưa anh chị em. Người Công giáo, mỗi người mình có trách nhiệm và thấy lỗi của mình trong việc loan báo tin mừng, trong việc làm chứng cho cha. Bởi vì con cái của cha, con cái trong nhà đã không yêu thương nhau, không sống với nhau như anh chị em, dù miệng vẫn gọi Chúa là cha, mà lòng thì không nhận nhau là anh chị em. Cho nên người ta nhìn vào cách sống ấy, người ta khó mà nhận ra cha lắm. Hình ảnh của cha bị mờ mịt qua cách sống của mình. Con của cha mà sao đứa đói đứa no là sao? Con của cha mà cái ăn không hết người lần không ra là sao? Con của cha mà có những người thì tung tiền qua cửa sổ, còn có những người thì đi nhặt từng chén cơm thừa canh cạn mà ăn là sao? Con của cha mà có những người ở trong những ngôi nhà nguy nga lộng lẫy, những ngôi nhà thờ đồ sộ, trong khi đó cũng con của cha ấy, cũng thờ kính cha ấy, lại ở trong những ngôi nhà nguyện rách nát, mưa gió tứ bề. Tại sao lại như thế? Cha lại ngự trong một ngôi nhà quá sang trọng, quá tốn kém, quá lộng lẫy. Vì cũng cha mà họ tôn thờ ấy, lại ở trong những nơi quá nghèo nàn, quá rách nát, mà không có sự san sẻ, không có sự chia sẻ, thì vinh danh của cha nằm ở chỗ nào? Triều đại của cha đến bằng cách nào được? Vì chính cái vinh quang mà mình nói rằng mình làm cho tôn vinh cha đấy, chính cái cách ấy lại làm mờ mịt cái vinh quang của cha bởi cái xa hoa lộng lẫy của thế gian, bởi cái quyền lực của thế gian, bởi cách hành xử theo kiểu thế gian, làm mờ hết vinh quang của cha. Con của cha, anh em với nhau, tại sao đứa thì hết quần này áo nọ, quần là áo lượt, đứa thì khổ rách áo ôm, là sao thưa anh chị em? Vậy thì làm sao mà triều đại cha mau đến được? Làm sao mà danh thánh cha được vinh hiển được? Có người cha nào thấy mình được vinh hiển khi mà con cái mình nheo nhóc? Có người cha nào còn thấy mình được vinh hiển khi mà con mình, đứa thì ăn không hết, đứa thì lần không ra không? Có người cha nào mà thấy triều đại mình đến khi mà những đứa con sống trong nước của cha ấy chả bao giờ ngó ngàng gì đến nhau, sống chết mặc bay, nó chỉ biết cung phụng cho cha thôi, nó chỉ biết dâng cúng cho cha thôi, mà những anh em của nó lại chẳng thèm đưa một bàn tay ra để mà chia sẻ. Cha có vui lòng mà nhận tất cả của lễ nó dâng lên cha mà nó không để dành lại cho anh em nó một tí nào không? Cha có vui lòng không? Cha có hài lòng không? Cha có mãn nguyện không? Và những người khác, bà con lối xóm nó nhìn vào như vậy, nó còn muốn sống ở trong cái gia đình đó nữa hay không? Nó còn muốn gia nhập vào trong cái đạo đó nữa hay không? Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng ta cầu xin cùng nhau cho đại gia đình ấy có đủ cơm ăn áo mặc. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Cầu xin để cho lương thực hàng ngày. Cha ban lương thực cho thằng A. Thằng A thì phải đem mà chia cho thằng B chứ. Cha ban lương thực cho thằng C. Xê và nhìn đến con út chứ. Tại sao mày vơ hết cho mày vậy con? Sao con không thương thằng út của con, em út của con vậy con? Tại sao con có 5-6-7 cái nhà hàng? Tại sao con ăn thừa bữa như vậy? Không còn chỗ để mà cất của nả nữa. Mà con không ngó ngàng gì đến những đứa khác, đứa em của con là sao? Mà không những thế mà con còn bóc lột cái sức lao động của nó. Con còn bòn rút tất cả những cái gì mà nó có được. Con thu gom hết tất cả quyền lực, tiền của vào trong tay của con. Mà con quên rằng những cái gì con có là của cha chứ không phải là của con. Ngay cả một hơi thở của con cũng là của cha. Cho rút hơi thở đó con còn sống được nơi không để mà đi vơ vét tiền của anh em con mà không chia sẻ cho họ. Mà con vẫn cứ cầu nguyện xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Con dư thừa rồi. Cái lương thực hàng ngày ấy phải cho mọi người và cha nhờ con. Con quản lý dùng cha cái lương thực ấy phân phối cho anh em mình, chia sẻ cho anh em mình. Và cuối cuộc đời của con ra trình diện cha, cha sẽ hỏi con, ngày xưa cha đói, con có cho cha ăn không? Thưa không, con vẫn phụng dưỡng cha mà, con vẫn cúng. Con vẫn dâng cúng đầy đủ cho cha mà. Này con à, thằng em con nó đói, mà con không cho nó là con không cho cha đấy. Cút khỏi căn nhà này, cút khỏi cái căn nhà đời đời này, mà vào nơi khóc lóc nghiến răng. Đấy, thưa anh chị em, đừng có giỡn mặt. Đừng có tưởng rằng là ta có của cải đời này là chắc chắn mua được nước thiên đàng. Không có đâu. Đừng nghĩ rằng ta có của ta dâng cúng làm cái tượng đài này, dâng cúng nhà thờ này là ta đã mua được nước thiên đàng. Cha không có nhận cái hối lộ đó đâu. Chúa nói hương hoa dâng ta ngán lắm rồi. Đó có phải là cách ăn chay đẹp lòng ta không? Không. Lời Chúa nói rất rõ. Cách ăn chay đẹp lòng ta nhất là chia cơm sẻ áo cho người nghèo, làm bênh đỡ cô nhi quả phụ, là thăm viếng người liệt lao. Đấy là cách ăn chay đẹp lòng ta nhất. Ta vẫn cầu nguyện rằng hôm xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Con đã dư thừa. Đáng lẽ là lương thực hàng ngày thôi mà con đã tích trữ lương thực cho con, không những là hàng ngày mà là hàng năm, mà là 10 năm, mà cái của cải đó cả đời con đời cháu của con ăn cũng chẳng hết. Đêm cũng chỉ ngủ có một giường thôi. Tại sao mà con mua sắm lắm nhà lắm cửa thế? Đấy, con cầu nguyện xin cho lương thực hàng ngày mà anh em của con bữa đói bữa no. Con thì dư thừa mà con không chia sẻ cho họ. Phải trả đến đồng xu cuối cùng. Đấy là về phần vật chất. Về tinh thần thì sao thưa anh chị em? Chúng ta cùng cầu xin cho đại gia đình ấy biết sống hòa thuận bao dung. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Tôi muốn được cứu, muốn được thứ tha, muốn được thương xót, chỉ có một cách duy nhất là phúc cho ai biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Tôi không xót thương người, cha của anh em cũng sẽ đối xử với anh em đúng như vậy nếu mỗi người anh em không hết lòng tha thứ cho nhau. mùa chay tôi khẩn khoản này xin Chúa thương xót, tha thứ tội cho tôi. Chúa nói, tội con đã được tha, con đã được xót thương. Tội mấy cha cũng tha, nhưng con có tha thứ cho anh em con chưa? Con có chịu bỏ qua những lỗi lầm, những thiếu sót của anh em con chưa? Hay là con cứ ghim trong đầu con? Mà nhất là khi con là người có quyền, khi con là người có thế lực, mà con đã ghim những người dưới quyền con vào đầu, thì người đó chỉ có chết mà thôi. Con đi cho sói chán, đúng không? Ta có quyền mà, cho nên người nào đụng đến ta là chỉ có chết mà thôi. Người nào chống lại ta thì chỉ có chết mà thôi. Người nào mà xúc phạm đến ta thì đời nó tàn tiêu ngay. Ta có quyền mà, có thế lực mà, ta có chức tước, ta có địa vị mà, thì những người thấp cổ bé họng, những người dân quê, những người mà không có tấc sắt ở trong tay, những người mà vô danh tiểu tốt, những người ấy mà lỡ đụng đến ta chỉ có chết thôi. Những người dưới quyền ta chỉ có phải răm rắp mà tuân lệnh ta thôi. Ta nói gì thì phải nghe. Đụng đến ta, xúc phạm đến ta, ta không bao giờ ta tha thứ. Ta ghim trong đầu của ta. Cho nên càng có quyền bao nhiêu thì càng khó tha thứ cho người khác bấy nhiêu. Anh chị em tưởng tượng đi. Một người hành khất với một ông vua, anh chị em xúc phạm với người hành khất với xúc phạm với ông vua, ai dễ tha thứ cho anh chị em? Đụng đến ông vua là tội khi quân, là tru di tam tộc. Không những mình chết mà con mình chết, cháu mình chết, ba đời mình chết. Còn người hành khất thì sao? Ta bố thí cho họ, ta nghĩ rằng ta có quyền xúc phạm đến họ. Mà ta xúc phạm đến họ, ta cũng chẳng cần họ phải xin lỗi họ, mà họ chẳng dám làm gì ta. Có phải là bất công không? Cho nên ta cứ nịnh trên mà ta đạp dưới, ta bắt lỗi người dưới, rồi ta khúm núm với người trên. Có phải là con cái Chúa không? Có phải là con của cha không? Có phải là anh em với nhau không? Đấy, thưa anh chị em, tôi đọc lời kinh lạy cha, có nhiều khi nói thật, không dám đọc hết câu. Có nhiều khi mắc cỡ, không dám lạy cha chúng con ở trên trời, vì con không xứng đáng làm con cha. Chúng con nguyện danh cha cả sáng, lại càng thấy mình còn xa vời với lời mình đọc, vì mình chỉ làm vinh danh mình, chỉ muốn tô hồng, muốn nổi bật cho vinh quang của mình, mà chả tìm vinh danh cho cha, làm vinh danh cho cha, tệ hơn nữa lại làm ô danh của cha. Rồi đọc, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Tôi có xin lương thực hàng ngày đâu, tôi không xin thì cha đã cho rồi. Ý vậy mà tôi lo tích trữ cái lương thực cho hàng tháng, hàng năm, hàng chục năm. Lúc nào cũng chưa đủ, lúc nào cũng sợ thiếu. Dư lắm, thừa lắm mới nhín cho người khác một tí. Cái móng tay của mình, cái thừa của mình, mà cũng thấy xót xa lắm rồi. Có khi càng giàu, ta càng keo. Càng có nhiều, ta càng sợ mất. Còn có những người chẳng có gì để mất, có khi những con người ấy lại rộng rãi hơn, lại thông dong hơn, lại tự do hơn, lại thật là con của cha hơn, vì tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót và tình thương của cha. Vì biết rằng cha quan phòng, cha lo lắng cho từng chi tiết của cuộc sống họ, cho nên họ chẳng có gì phải lo, chẳng có gì phải bận tâm về của rã, về của cải, về vật chất. Chúng ta cầu xin để cho đại gia đình sống hòa thuận bao dung, xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha những người có lỗi với chúng con. Đọc đến đó, tôi lại thấy không dám đọc nữa, vì nhìn sang người bên cạnh mình, là người mình không muốn bắt tay, không muốn chào hỏi. Là người đã làm khổ mình, là người đã làm nhục mình, là người đã muốn loại trừ mình. Làm sao mà tha cho họ được đây? Họ đã xúc phạm, đã làm tổn thương mình. Họ đã làm mình mất hết tất cả. Nghĩ đến thôi là muốn điên lên rồi. Nhìn mặt thôi là muốn bập rồi. Gặp là muốn quay đi chỗ khác rồi. Phản xạ hoàn toàn theo kiểu tự nhiên, theo kiểu thế gian, theo kiểu người đời. Vậy mà tôi đọc rằng xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Làm sao mà tôi tha được? Không tha thứ được đâu. Họ cứ ngày này qua ngày nọ, họ tìm mọi cách để mà trù dập, mọi cách để mà hại tôi. Làm sao mà tôi tha được? Họ đã lấy mất tất cả của tôi. Làm sao mà tôi tha được? Tôi nhìn lên thập giá của Chúa. Tôi ngước nhìn, xin tha cho chúng con. Xin tha tội cho con. Xin xót thương con, Chúa ơi. Tôi chợt nhận ra rằng, vì ai mà Chúa bị treo trên cây thập giá? Vì ai mà Chúa chịu đội mạo gai? Vì ai mà Chúa bị lưỡi đồng đâm thấu trái tim? Vì ai? Chính vì tôi. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Chúa đã tha thứ hết tất cả. Chúa chẳng chấp nhất gì để tôi còn được sống đến ngày hôm nay. Còn có được tất cả những gì mà tôi đang có hiện nay đây. Đó không phải là ân huệ Chúa ban hay sao? Đó không phải là lòng thương xót, sự tha thứ Chúa dành cho tôi hay sao? Vậy mà tôi còn chấp nhất anh em tôi nữa sao? Nếu Chúa không tha cho tôi chết chắc rồi, chết lâu rồi. Tôi không có được như ngày hôm nay đâu. Vì thế mà những gì người ta làm cho tôi như vậy thì cũng là đáng tội của tôi rồi. Còn nhẹ đấy. Đáng lẽ còn phải chịu hơn như thế mới đáng tội cơ. Nhưng lòng thương xót của Chúa đã tha rồi. Thôi. Nhìn sang người anh em, nhìn sang người chị em, nhìn sang người bên cạnh, nhìn sang những kẻ đã làm hại mình. Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết tha thứ cho họ. Để con đáng được Chúa thứ tha. Vì nếu mà con không tha cho họ thì Chúa cũng không tha cho con. Nào, con lựa chọn đi. Lựa chọn cái sống hay cái chết. Lựa chọn sự sống đời đời, hạnh phúc, hay là sự sống đời đời trầm luân. Con lựa đi. Lạy Chúa, giúp con đi Chúa. Tôi nói với Chúa, Chúa giúp con đi. Con chịu hết nổi. Ơn ta đủ cho con. Ta không bắt con quá sức chịu đựng đâu. Ta nâng đỡ cho con. Nào, đưa tay đây. Đưa tay đây. Ta nắm lấy tay con. Và cũng mời con nắm lấy tay người ta làm hại con. Và nói với họ. Như ta nói với con, ta tha thứ cho con. Hãy nói với người đó, tôi tha thứ cho bạn. Nói với tất cả tấm lòng, nói thật lòng. Dù là nói trong nước mắt, dù là nói trong nghẹn ngào, dù là nói mà tim mình tan nát, dù mà nói xong mình thấy cuộc đời mình nó bầm dập quá. Nói đi, nói lời tha thứ cho anh em mình đi. Mỗi người có một cái quyền tha thứ. Như là linh mục ngồi trong tòa giải tội, nhân danh Chúa mà tha thứ cho ta. Ta cũng được Chúa ban một cái năng quyền là tha thứ cho người khác. Quyền cầm buộc hay cởi mở trong tay của ta. Nếu ta cầm buộc người khác, Chúa cũng cầm buộc ta. Nếu ta cởi mở với người khác, Chúa cũng cởi mở với ta. Chọn đi, sự sống hay sự chết, bóng tối hay ánh sáng, hận thù hay tha thứ. Và khi mà ta làm như vậy, thưa anh chị em, ta đã thực hiện đúng ý của Cha, nguyện cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cầu xin cho ta được biết ý Chúa và xin giúp ta thực hiện ý cầu nguyện. Chúa biết mọi sự, cho nên dù ta không nói thì Người cũng biết ý của ta rồi. Phần ta vì không biết ý của Chúa nên phải xin Người chỉ cho ta biết đâu là ý của Chúa để ta làm theo. Nhiều người nghĩ rằng sống theo ý Chúa thật là khó. Thực ra điều này rất thoải mái và dễ chịu, như nằm trên một chiếc gối bông. Nếu như ta biết nghĩ rằng ta không thể chọn được thứ gì tốt cho bằng thứ Chúa đã chọn sẵn cho ta, không thể nhắm tới thứ gì hay cho bằng thứ Chúa đã nhắm sẵn cho ta. Sống theo ý Chúa, ta không còn phải lo và không có gì an toàn hơn. Như là thánh nữ Faustina đã cảm nghiệm được điều đó. Cảm nghiệm được rằng mình làm theo ý Chúa, được Chúa yêu thương, Chúa tha thứ như thế nào. Cảm nghiệm được rằng lời cầu nguyện của ta được Chúa nhận lời như thế nào nếu ta sống đẹp lòng Chúa, sống theo ý Chúa. Chúa nói với Faustina, nếu con không trói tay Cha lại, có lẽ Cha đã giáng nhiều hình phạt xuống trái đất này. Ái nữ của Cha, cái nhìn của con làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ của Cha. Mặc dù môi con nín lặng, nhưng con réo gọi Cha quá ư mãnh liệt, đến độ toàn thể thiên đàng đều rung động. Cha không thể tránh được các lời nài nỉ của con, bởi vì con đeo bám Cha không phải xa xôi, nhưng ngay trong tâm hồn con. Nhật ký số 1722. Và Faustina kể lại, một ngày gần cuối tháng 5, chị bỗng thức giấc vì một cơn bão dữ dội. Chị mô tả như sau: hôm nay tôi thức giấc vì một cơn bão tố, cuồng phong gầm thét, mưa tuôn xối xả và sấm sét giăng đánh ầm ầm. Tôi vừa bắt đầu cầu nguyện để cơn bão đừng gây tác hại thì nghe những lời này: con hãy đọc chuỗi kinh Cha đã dạy con thì cơn bão sẽ ngừng. Tôi lập tức đọc chuỗi kinh lòng thương xót. Chưa đọc xong thì cơn bão đã đột nhiên ngừng hẳn. Và tôi nghe những lời này: nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý Cha. Nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý Cha. Nhật ký số 1731. Đấy thưa anh chị em, nếu tin, nếu cầu nguyện, được mọi sự nếu như điều ấy đẹp ý Cha. Chỗ khác Chúa nói: ái nữ của Cha, con hãy biết rằng trái tim Cha là toàn thương. Từ biển nguồn xót thương này, những ân sủng sẽ tràn tuôn cho thế giới. Không linh hồn nào đã đến với Cha mà phải ra đi ngậm ngùi. Mọi nỗi khốn cùng đều bị chôn vùi dưới những tầng sâu của lòng thương xót Cha. Mọi ơn cứu độ và thánh hóa đều tuôn trào từ nguồn mạch này. Ái nữ của Cha ơi, Cha ước mong trái tim con sẽ là nơi thường trú vĩnh viễn cho lòng thương xót Cha. Cha mong ước qua trái tim con, lòng thương xót Cha sẽ tuôn đổ cho toàn thế giới. Đừng để ai tìm đến với con mà phải ra đi khi chưa chọn niềm tín thác vào lòng xót thương mà Cha vẫn nồng nàn dành trọn cho các linh hồn. Con hãy ra sức cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối. Nhờ những lời van nài ấy, con sẽ xin cho họ được lòng tín thác vào tình thương Cha. Bởi vì điều họ cần nhất và tối thiểu phải có chính là lòng tín thác. Con hãy thâm tín rằng phần rỗi đời đời của một số linh hồn đang trải qua những giờ phút cuối cùng ấy tùy thuộc vào lời cầu nguyện của con. Con hiểu biết toàn bộ vực thẳm lòng thương xót của cha. Vậy con hãy kín múc cho con, và nhất là cho các tội nhân đáng thương. Thà rằng trời đất trở về hư vô, chứ tình thương cha không thể nào không ấp ủ một linh hồn có lòng tín thác. Chúng ta thấy lời cầu nguyện tin tưởng và phó thác vào Chúa là cha có cường độ mãnh liệt như thế nào. Và Faustina tín thác vào Chúa, một lần nữa chị Thánh lại tái xác quyết niềm tin nơi lòng thương xót của Thiên Chúa là cha. Chị viết: lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, đấng duy nhất tốt lành, mặc dù nỗi khốn cùng của con thật kinh khủng và những lỗi phạm của con thật quá nhiều, nhưng con tín thác vào lòng thương xót Chúa. Bởi vì Chúa là Thiên Chúa hay thương xót. Từ thuở xa xưa, chưa ai từng nghe nói, và cả trời đất cũng chẳng nhớ ra, đã có một ai tín thác vào lòng thương Chúa mà phải thất vọng bao giờ. Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, chỉ có Chúa mới làm cho con được nên công chính, và Chúa sẽ không bao giờ ngoảnh mặt khi con thống hối, tìm đến cùng trái tim từ ái, nơi chưa từng có một ai, dù là tội nhân khốn nạn nhất mà bị khước từ. Nhật ký 1730. Thưa anh chị em, để cho anh chị em xác tín hơn về hiệu lực của lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện tín thác vào Chúa là cha. Lời cầu nguyện hoàn toàn đi tìm ý cha mà thể hiện. Lời cầu nguyện của những người nhìn nhận nhau là con của cha, những người con ấy đồng thanh cầu nguyện, một lòng một ý mà cầu nguyện với cha. Vì thế mà qua những phương tiện truyền thông này, anh chị em chúng ta được nối kết với nhau, anh chị em chúng ta được có điều kiện mà cầu nguyện chung với nhau, cầu nguyện với nhau, cho nhau, vì nhau, để cho danh cha cả sáng, cho những nhu cầu của anh chị em mình, cho những lời cầu, lời khấn của anh chị em mình từ khắp nơi gom lại, quy lại, tụ lại mà dâng lên cha, một lòng một ý. Chúa ban nhiều ơn lắm. Tôi đọc cho anh chị em nghe một chứng nhân. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Maria Tạ Thị Thụy, đang ở giáo xứ Thanh Châu, giáo phận Thái Bình ở miền Bắc. Trước hết, con xin tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã ban cho con rất nhiều ơn. Con viết lên mấy dòng để làm nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa hôm nay. Thưa cha, chồng con bị viêm gan B mãn tính, nằm ở bệnh viện 2 tháng. Thuốc men mãi vẫn không khỏi, tiền mất mà tật mang. Con đã nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho chồng con được gặp thầy gặp thuốc. Tạ ơn Chúa, đến nay virus trong máu chồng con không còn, và bác sĩ nói là tốt rồi, chỉ còn điều trị virus trong gan mà thôi. Ơn thứ hai, Chúa ban cho con là con có 2 con gái, đến khi mang thai em bé thứ 3 là con trai. Và con mang thai được 6 tháng, đi khám, bác sĩ nói thai của con bất thường và có nguy cơ bị đau. Con rất buồn, lo lắm, con lại làm phiền tới cha và cộng đoàn. Xin Chúa ban ơn bình an cho mẹ con của con. Tạ ơn Chúa, khi con sinh mổ, em bé được 3 ký 9 và rất khỏe mạnh, bình thường, không có gì bất thường như bác sĩ khẳng định. Con xin tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã nghe lời gia đình con kêu xin và ban cho gia đình con rất nhiều ơn phần hồn, phần xác, công ăn, việc làm. Con xin viết mấy lời này. Trước là để tạ ơn Chúa và mẹ Maria. Và xin gửi chút quà chia sẻ cho những anh chị em còn thiếu thốn hơn con. Mẹ của con cũng gửi lời thăm cha và cộng đoàn. Mẹ con cũng được rất nhiều ơn phần hồn, phần xác cho gia đình. Mẹ cũng có chút quà để gửi đến cho những người nghèo. Kính chúc cha và cộng đoàn tràn đầy ơn Chúa và mẹ để tiếp tục cầu nguyện cho mọi người phần hồn, phần xác, trong đó có chúng con nữa. Tạ ơn Chúa và mẹ. Con Maria Tạ Thị Thụy, Giáo xứ Thanh Châu, Giáo phận Thái Bình, miền Bắc. Thưa anh chị em, lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ vì mọi ơn lành, nhưng mà đồng thời cũng nghĩ đến những người anh chị em của mình. Tạ ơn Chúa và chia sẻ với những người con cái của Chúa để tỏ tâm lòng biết ơn Chúa là Cha. Một chứng nhân khác, con là Teresa Nguyễn Thủy Dương, 27 tuổi. Con ở Giáo xứ Thịnh Liệt, Hà Nội. Cách đây 5 tháng, con có đi khám và phát hiện bị đa u xơ tuyến vú. Con đã làm phẫu thuật để mổ, nhưng chỉ lấy được một u ra khỏi. Hiện tại trong người con còn 3-4 hạch nhỏ nữa, nhưng chưa phẫu thuật được. Hiện tại con lại đang có bầu được 4 tháng. Con rất lo lắng và buồn phiền, vì sức khỏe của con không tốt nên có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Con có đi làm, nhưng công việc thì lương thấp và chồng con thì lại vừa thất nghiệp. Con có nhiều nỗi lo lắng và khó khăn quá. Với đồng lương của con thì không đủ trang trải cuộc sống và lo cho con của con sắp ra đời nữa. Cha ơi, con giờ chẳng biết làm sao nữa. Con chỉ biết trông cậy và phó thác mọi sự cho lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ thôi cha ạ. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con vượt qua những khó khăn và bệnh tật. Sinh nở được mẹ tròn con vuông và cho chồng con sớm có việc làm ổn định. Con không có gì nhiều, chỉ có chút tâm lòng gửi để làm việc bác ái. Đây là tiền con được thưởng Tết, con xin được chia sẻ với những người nghèo khổ. Xin Chúa ban cho cha sức mạnh thể lực và trí lực để cha chu toàn công việc mà Thiên Chúa trao ban. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Con Teresa Nguyễn Thủy Dương ở Hà Nội. Thưa anh chị em, đấy, những lời cầu nguyện đó mà không đẹp lòng Chúa sao được. Đau đấy, bệnh đấy, chồng thất nghiệp đấy, đứa con đang mang trong bụng đấy, chưa biết tương lai sẽ ăn gì, mặc gì, sẽ sống ra sao. Ấy vậy mà những cái đồng tiền thưởng trong dịp Tết không dành cho mình mà lại biết chia sẻ với những anh chị em của mình, vì xác tín rằng họ cũng là con một cha. Thưa anh chị em, những lời cầu nguyện như thế mà không đẹp lòng Chúa sao được. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong mùa chay năm nay, mỗi khi đọc kinh lạy cha, chúng ta cầu xin Chúa khơi sáng cho chúng ta biết việc mình có thể làm để góp phần vào công việc chung của giáo hội. Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho mỗi người ơn can đảm, quảng đại và kiên trì để thực hiện điều Chúa muốn ta làm. Lạy Chúa là cha của con cảm tạ cha vì đã cho con biết và sống trong đại gia đình của cha. Xin cha luôn yêu thương, nâng đỡ con và giúp con luôn yêu thương, nâng đỡ anh chị em của con. Amen.